Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390, đệ 1390 chương tự mình đa tình. Mấu chốt từ lúc bắt đầu, hai người liền nắm tay, kia một đen một trắng tay, 10 ngón giao nhau, nhìn đến nơi này, Hạ Nhiễm chỉ cảm thấy thập phần chói mắt. Đúng vậy, cho tới nay Ân Đông Á chưa từng có như vậy kéo qua nàng. Mấu chốt nhất chính là, cho dù nam nhân kia cùng Ân Đông Á liêu đến rất là đầu nhập, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia đối nàng tình yêu cùng với trong con ngươi để lộ ra tới sủng nịch. Thậm chí hiện tại đề tài cư nhiên quay chung quanh nàng, liền Ân Đông Á thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, mà nàng cư nhiên không có nửa điểm biểu tình. Đột nhiên Hạ Nhiệm nhận thấy được nữ nhân kia con ngươi cư nhiên nhìn về phía nàng, trong con ngươi mang theo sắc lạnh. Hạ Nhiệm lại lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, hướng tới nàng đi qua. Ngươi kêu Lý Bạch đúng không? Ta kêu Hạ Nhiễm. Bạch Linh nhấp miệng, anh Ân đối người thực tốt, hơn nữa chưa bao giờ sẽ kỳ thị người thường. Hạ Nhiễm mỉm cười nói, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lúc sau này giai đoạn, chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Hạ Nhiễm nói xong đợi thật lâu, phát hiện nàng ánh mắt rất là kiên định nhìn phía trước, cư nhiên không có liếc nhìn nàng một cái. Hạ Nhiễm trong lòng có một tia lửa giận, nàng lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép cùng một người bình thường nói chuyện, mà cái này người thường cư nhiên một chút mặt mũi đều cấp. Nàng cho rằng nàng là ai? Nếu không phải xem ở Ân Đông Á mặt mũi thượng, nàng liền thấy bọn họ đều không có tư cách. Bạch Linh nhìn thấy nàng trong mắt ứng cất giấu lửa giận, nhưng là khóe miệng lại mang theo ôn nhu ý cười, rất có kiên nhẫn, thanh âm điềm mỹ nói, ngươi không thích nói chuyện, vẫn là không thể nói chuyện. Bạch Linh như cũ không nói lời nào. Bên kia Đường Đường lại nghe tới rồi Hạ Nhiễm nói, ta thê tử không quá thích nói chuyện, nhưng là nàng nói chuyện thanh âm rất êm tai. Bạch Linh trừng mắt nhìn Đường Đường liếc mắt một cái, ôn như ngọc lại càng là đắc ý, vốn dĩ chính là toét miệng, ta chính là thích nghe ngươi nói chuyện, các ngươi cảm tình thật tốt. Ân Đông Á nhìn Bạch Linh đôi mắt, không phải ảo giác, thật sự rất quen thuộc, đặc biệt là vừa mới thần sắc, tự nhiên, ôn như ngọc cười sáng lạn. Ân Đông Á trong con ngươi mang theo một tia hâm mộ. Hạ Nhiễm lại sắc mặt khó coi rất nhiều, phảng phất trước mắt hai người ở cười nhạo nàng giống nhau. Đặc biệt là cái kia xấu xí bất kham nữ nhân. Nói, vài người liền đi tới đằng trước. Ân Bình nhận thấy được Ân Đông Á bên người nhiều hai người, con ngươi chỉ là liếc mắt, đương nhìn thấy kia trương thanh tú mặt, cùng với trên mặt mang theo ôn nhuận mà sạch sẽ tươi cười là lúc, hơi hơi sửng sốt, đặc biệt là cặp mắt kia thập phần thanh minh. Hắn là ai? Hạ Nhiễm cảm giác được Ân Bình ánh mắt, quay đầu, nhìn đến ôn như ngọc, thấp giọng nói, hắn kêu Đường Đường, một người bình thường, nga, người thường. Ân Bình híp mắt tìm hiểu hắn, chưa từng dự đoán được lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, đồng thời hướng tới nàng lộ ra một cái mỉm cười. Ân Bình tức khắc cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng thực mau nàng liền rời đi chính mình con ngươi, trong ánh mắt mang theo một mặt khinh thường. Rốt cuộc y theo thân phận của nàng diện mạo dị năng, nhưng phàm là nam nhân đều sẽ đối nàng có ái mộ chi tình. Đáng tiếc, nàng trong lòng chỉ có Ôn Như Ngọc. Nếu là Ôn Như Ngọc biết nàng lúc này ý tưởng, tuyệt đối sẽ phiên cái đại bạch mắt. Hắn đối bất luận kẻ nào đều là như thế này cười. Đặc biệt bọn họ hiện tại còn ở nàng đội ngũ chung. Càng quan trọng là, làm Bạch Linh nhìn một cái, hắn đối nàng thật sự không có bất luận cái gì cảm tình. Bằng không như thế nào có thể như vậy tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Hết chương.